Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 146. Bạch chim bị bệnh. Liên tục mấy ngày, Từ Gia Quán đều đứng ở trong sân của nàng. Đó là ý của Tam Ca. Trong lòng nàng cũng có chút ngóng trông. Đó là buổi tối, nàng cũng đã chết tâm, chuẩn bị trở về nghỉ. Ngao ô. Không chút nghi ngợi, Từ Chai Quảnh cũng bất chấm xìm đã thoáng một nửa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong viện là một con sói bạn uy phong lẫm lẫm, đứng trước sân, trong miệng ngậm một bức thư. Đưa tay nhận lấy, Từ Chai Quảnh ngây ngốc nói một câu cảm ơn. Con sói bạn hô lên một tiếng, nhảy lên nóc nhà rời đi. Tên phong thư viết, gửi từ phu nhân. Từ Gia Quảnh nhanh chóng chạy tới chỗ một thần, trước có viện quay đầu lại phân phó. Đi tìm Tâm Ca, nói Tâm Ca đến chỗ của nương. Vâng. Từ phu nhân mộng đêm không ngủ được, đang uống trà ăn thần. Công miệng tối nay có thể nghỉ ngơi tốn mấy canh giờ. Nếu không, khỏi tấn tới này của bà sẽ không chống đỡ được. Ngẩng đầu, nhìn nữ nhi đi đến, định lên tiếng hỏi. Thấy phong thư trong tay, bà liền hiểu được. Cho hạ nhân trong phòng ra ngoài hết, Từ phu nhân vội vàng mở thư trong tay ra xem. Dường như người viết thư không thể bình ổn tâm tình, nên chữ viết ngoái rất nhiều, tâm tình cũng không an tịnh như lần trước. Từ phu nhân cẩn thận nhìn hai lần rồi đưa cho nữ nhi. Thật tốt quá, cha còn sống, cha còn sống. Từ Gia Quánh vừa xem vừa cười, nhưng nhìn tới lời sau liền cười không nổi. Đại ca mất rồi. Đại ca thế nhưng mất rồi. Từ Gia Quánh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nương, lại nhìn thấy nương vừa cười vừa rơi lệ. Nương! Ta không sao, ta cao hứng, ta cao hứng. Từ phu nhân ôm ngực, xem nhẹ đau đớn trong tâm khảm. Nếu như không có tình xấu lúc trước, có thể ta sẽ chỉ có thương tâm. Nhưng so với cả ba không về, hiện tại cuối cùng còn được hai người cũng đã may mắn. Tốt hơn nhiều với dự đoán của ta, ta cao hứng, thật sự cao hứng. Từ Gia Quánh tất nhiên không tin lời của bà, nhưng cũng chỉ có thể mong nương thật sự suy nghĩ như vậy. Trang Đại Phu bảo chúng ta cùng cha lên kinh, kêu quan trước sau. Đây là ý của Bạch công tử. Từ phu nhân vỗ vỗ ngực mấy cái, muốn khiến cho lòng ngực không khó chịu nữa. Các con vẫn một mực không hiểu tại sao chúng ta lại lấy ngộ với Bạch công tử như vậy. Hiện tại cũng không giấu giếm các con nữa. Bạch công tử là hoàng tử. Những chuyện khác không cần suy nghĩ. Cứ theo lời ngài ấy làm. Bạch công tử đã nói sẽ cho người hộ tống chúng ta lên kinh. Chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Đi chuẩn bị đi. Người của hoàng thượng vừa đến. Chúng ta liền lập tức lên kinh. Hoàng tử. Từ Gia Quánh ngóng lan hỏi. Vậy sư phụ chẳng phải chính là hoàng tử phi? Bạch công tử vẫn luôn chứng mắt vị trí này. Hoàng thượng vẫn luôn muốn đính chính danh hiệu, nhưng bạch công tử không cần. Vì vậy ngài ấy vẫn là bạch công tử, mà không phải hoàng tử chủ quốc. Từ Khang Bình lại suy nghĩ thực tế hơn. Hoàng thượng đối với vị hoàng tử này thế nào? Cực kỳ thiên vị sủng ái. Chỉ cần ngài ấy nhúng tay muốn quản việc này, Từ gia chúng ta sẽ không có việc gì. Các ca các con sẽ không chết không minh bạch. Từ phu nhân cắn chặt rằng, hận không thể tìm được người kia một ngụm cắn chết hẳn. Từ Khang Bình thoáng an lòng một chút, nghĩ tới những kẻ có thể trưởng an bài trên đường để bắt người Từ gia liền lên tiếng. Con lập tức đi an bài. Ngay kế, người của kinh đô đã tới. Một đám người vây kính Từ gia, nhưng không có động tác gì khác, người đứng đầu đi về phía bạch phủ. Sau đó, được người bạch phủ dẫn đến trước mặt công tử. Mặt tướng thống lĩnh cảm vệ quân, kim quý, tham kiến bạch công tử. Miễn, tâm tình bệnh chim không được tốt lắm. Người của ai? Dạ, quý kim không hiểu ngẩng đầu, cái gì người của ai? Công tử nhà ta hỏi, người là người của vị quý nhân nào? Trang Nguyên phiên dịch lại một câu, chợt thấy chính mình cũng co rúng khóe miệng, á lại nói thật ra mình là người của ai? Quả nhiên kim quý bằng một tiếng quỳ xuống. Mà tướng ngàn vạn không dám. Bà chiên phiền trái nhất và những người động mụn cá liền quỳ sụp. Người ở bạch phủ ngày thường cũng không có bộ dáng này. Tới gặp ta làm gì? Kim Quý từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Trước khi đi, hoàng thượng có giao cho mạng tướng một phong thư, lệnh mạng tướng tự mình đưa đến tay công tử. Trần Nguyên tiếp nhận, cẩn thận coi kỹ sao mới đưa cho công tử. Bên trong thư chỉ có mấy lời ít ỏi, nói hắn cũng cùng hồi kinh. Chỉ cần hắn tiếp nhận việc này, từ gia tùy ý hắn xử trí. Ba chim đương nhiên biết đây là một cái bẫy. Dám lên thì cũng đừng nghĩ muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình tốn hơn một chút. Ngay cả nhìn Kim Quý cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đứng lên nói đi. Kim Quý bất an đứng dậy, không dám nói nhiều thêm một lời. Phụ thân nói người làm thế nào? Hồi công tử, hoàng thượng nói mang toàn bộ từ gia lên kinh đô, tư phủ tạm thời dán giấy niêm phòng. Dẫn theo bao nhiêu người đến? 200 người. Ba chim quay đầu phân phó. Trần Nguyên, phải 40 người trà trộn vào, lên kinh cùng bọn họ. Người nào đến cứ trói lại, đưa tới trước mặt phụ thân. Kim Quý nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bạch công tử vì muốn bảo hộ người từ gia. Dù sao phụ hoa nguyên cũng gần kinh đồ. Từ gia và Tăng Tư Tình lại thân cận là chuyện rất nhiều người đều biết. Nhưng nghe đánh lời phía sau, liền cảm thấy không thích hợp. Ý bạch công tử nói là có người sẽ đánh đoạt người. Nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều. Trước khi đến hoàng thượng đã từng phân phó, bạch công tử nói thế nào hắn cũng chỉ cần nghe theo. Nếu bạch công tử muốn giúp từ gia, hắn cũng phải thuận ý. Tình huống hiện tại đã tốt hơn so với đoán trước kia. Ba chim đưa thư cho Trang Thư Tình xem. Hoàng thượng là có ý gì? Không ngại muốn kéo thêm thù hận cho chàng hay sao? Phụ thân muốn để ta cái vậy. Trang Thư Tình suy nghĩ, nhớ tới mấy câu kia cũng không thấy có ý này. Ba chim cũng không giải thích với nàng. Ta không có hứng thú, không cần để ý tới. Nhưng mà lần này ta tính muốn đi kinh đô một chuyến. Có một số người, nếu không muốn sống yên qua ngày, vậy thì cũng đừng mơ tưởng. Trang Thư Tình cũng tức giận bọn họ, không coi trọng mạng người, oán giận nói. Nên để cho bọn họ biến không thể dùng địa vị đi ép buộc người khác. Lúc trước, đại hoàng tử và tứ hoàng tử gặp chuyện như vậy, không phải chỉ cần bế môn không ra thôi sao. Bọn họ có thể sợ cái gì? Nếu muốn bọn họ không dám ra tay thì phải xử trí theo pháp luật. Làm như vậy, bọn họ mới không dám tiếp tục ra tay nữa. Trong mắt bệnh chìm hiện lên ý cười. Đừng nghĩ Hổ Phong là đại phù, tâm địa tự bì, nhưng có một số việc lại cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ cố, chàng đừng nhúc nhích. Bởi vì là ở nhà nên bà chim không bối tóc, tóc đã toán lộn một nửa. Trang Thư Tình quấn lại loạn tóc trong tay. Đứa nàng nhìn không lầm, chỉ có một sợi tóc màu trắng. Rõ như vậy, trước kia không có khả năng nàng không phát hiện được, cũng không phải đột nhiên liền có. Kéo người ra bên ngoài, thả xuống toàn bộ tóc của hắn. Nâng theo ánh sáng bên ngoài, kề sáng mặt vào nhìn. Tóc bạn so với của nàng còn nhiều hơn. Trang Thư Tình lập tức nóc nảy. Sao lại như vậy? Sao đột nhiên tóc lại trắng nhiều như vậy? Theo bản năng xem mạch của hắn. Bà chim lại tránh tai nàng. Không sao. Trang Thư Tình gắt gao nhìn chầm chầm ánh mắt hắn. Chẳng biết là chuyện gì xảy ra, có phải hay không? Bà chim tự mình búi lại tóc, trong lòng nổi lên cận sóng. Trên mặt lại không hiện nửa phần. Trước kia từng có, sau này thì tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới bây giờ lại có. Trang Thức Tình linh hồn đến từ hiện đại, thiếu niên tóc bạn cũng gặp qua không ít. Đây quả thật không phải vấn đề lớn. Chân chính khiến nàng quan tâm là chỉ cố đang giấu giếm gì đó. Cho ta xem mạt, ta lo lắng. Ba chim cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt nàng cái gì, cũng không kiên trì bao lâu liền đưa ta tới. Làm sao có thể? Trong mắt Trang Thức Tình tràn đầy kinh ngạc. Trước kia nàng đã xem mạch cho chị cổ, cho tới bây giờ vẫn không thể tốt hơn. Nhưng mạch tượng lần này lại quá nhiều nguyên khí so với bình thường. Nhưng nguyên khí lại hư, chứng này không phải quá mâu thuẫn hay sao? Không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Nếu đến lúc đó còn chưa tốt thì nàng lại lo lắng cũng không muộn. Nhưng vẻ mặt của hắn hoàn toàn bình thường, nghi ngờ trong lòng Trang Tư Tình rốn cuộn về đi một chút. Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta. Tự như ngày thường đưa Trang Tư Tình trở về phòng ngủ, nói ngủ ngon, và chim như thường quay đầu đi. Nhưng hắn không trở về phòng của mình mà tiến đến phòng của Thanh Dương Tử. Thái độ của Thanh Dương Tử đối với giải phẫu thực sự là vô cùng nhiệt tình. Trang Tư Tình vẫn luôn quá lo lắng hắn ngày đêm ham mê giải phẫu khiến âm khí xâm nhập, vì vậy quy định buổi tối không được giải phẫu. Nguyên tưởng rằng Thanh Dương Tử sẽ không nghe theo, nhưng Thanh Dương Tử chẳng những sảng khoái đáp ứng mà còn rất nghiêm cẩn chấp hành. Lúc này Trang Tư Tình mới không thường theo dõi hắn nữa. Hôm nay Thanh Dương Tử đang phó dược, thanh lình xảy ra động tĩnh khiến tai hắn rung lên, thuốc bổn cho quá tai, nhưng hắn lại rất thành thật quay người, không có nửa câu quán thán. Không có biện pháp, nơi giảm đá cửa phòng hắn quả thật không nhiều. Công tử, ba chim tùy ý ngồi xuống. Xem mạch. Tuy rằng Thanh Dương Tử cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân. Làm sao có thể? Thấy công tử không có chút nào kinh ngạc, Thanh Dương Tử quyết tâm cẩn thận, phân biệt từng sự cổ quái của mạch tượng. Nguyên khí quá nhiều, nhưng khí huyết lại hư, có phải vậy không? Nói hắn trả lời như thế nào đây? Lúc trước vẫn bình thường, sao lại đột nhiên như vậy? Khí huyết sao lại hư? Thanh Dương Tử thu tài, lông mày nhăn lại. Công tử, ngài có biết tình huống của mình không? Nguyên nhân thì sao, ngài cũng biết. Hữu Phong nói. Thanh Dương Tử nghĩ một lát mới nhớ ra, công tử lấy tên chữ cho Trang tiểu thư là Hữu Phong. Trang tiểu thư đã biết. Vân về cổ tay áo và chim nói. Ngươi đừng nói cho nàng ấy biết, ta để ngươi điều trị thân thể, miễn cho nàng lo lắng. Vâng, ngài muốn ta nói như thế nào cũng có thể. Nhưng mà, ngài cũng phải nói với ta, thân thể của ngài như vậy là vì sao? Ngươi theo ta mấy năm, nhưng có từng thấy ta luyện công bao giờ chưa? Thành Dương Tử nghĩ lắc đầu. Công pháp không hoàn toàn, 14 tuổi ta đến bên cạnh, đột phá không được. Lúc đó thiếu chút nữa toi mạng, sau này lại bị tán đi một phần công lực. Ta mới không luyện võ công, sao lại gặp chuyện không may? Nếu đã không luyện công nữa, vậy sao có thể lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ không luyện, nhưng nó lại tăng trưởng? Thấy vẻ mặt công tử, Thanh Dương Tử trố mắt. Thực sự là như thế. Điều này khiến cho nhiều người liều sống liều chết luyện công, sao có thể chấp nhận sự thật? Không có biện pháp khác sao? Có thể bỏ đi một phần hay không? Bệnh chỉ mím môi. Nếu bỏ đi cũng chỉ có thể bỏ toàn bộ, là một phế nhân. Công tử, cho dù ngài là phế nhân, ta cũng đi theo ngài. Bà chim không tiếp tục nhìn hắn, xoay người về phòng. Hình như lời nói không dễ nghe. Thanh Dương Tử ngồi sẫm xuống, sau loạn mộng đầu đầy tóc, vốn đã rất rối loạn. Dùng sức suy nghĩ ra những thứ hắn học được từ sư phụ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nguyên do vì sao. Loại tình huống này có thể nghĩ biện pháp khác, đem công pháp tán ra một phần. Nếu có thể dễ dàng như vậy, công tử đã sớm làm. Công tử luyện, hình như là công pháp gia truyền của Bạch Gia. Đầu óc hắn không dùng được, phải đi thương lượng với Trần Nguyên một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp. Hắn nói thật lòng, chứ dù công tử phải đi võ công, bọn hắn vẫn như trước đi theo công tử. Chỉ là, công tử tuyệt đối không thể để bản thân biến thành như vậy. Tư gia hiện tại chỉ là gia quyến của tôi thần, nhưng cũng không trông nom quá khắt khe, càng không cần phải nói bị xiềng chân đóng gồ. Bởi vì đại bộ phận là nữ quyến, Kim Quý đã chuẩn bị trước cho bọn họ một cỗ xe ngựa tốt. Người tư gia rất có chân mật, xe ngựa cũng không đẹp đẽ quý giá, là loại đơn giản nhớ. Trên đường thường có người dùng loại này. Trên đường bị sóng choáng váng, nhưng người tự gia vẫn cam kết, đây chẳng những bảo toàn mặt mũi tự gia, cũng có thể hạn chế các nàng chịu khổ. Thần là tội thần, đây đã là ưu đãi khó có được. Việc này đã truyền ra. Từ sáng sớm, trướng cửa tự gia đã có rất nhiều người. Người có quan hệ với tự gia cũng không nhiều, lòng người dễ thay đổi, không hơn gì thứ này. Tự gia quán cùng ông thân và đại tẩu cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, thăm dò vén màn lên, cũng không có người nào lên tiếng khiển trách bọn họ. Cho tới bây giờ, đang vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng. Lần này rơi xuống nước, Cái mặt Từ Gia Quánh cũng có chút mất mặt, nhưng nhìn thấy sư phụ và sư muội đều ở trong đám người, trong lòng nàng nhất thời liền sáng sủa. Nương, sư phụ đang gật đầu với con là có ý gì? Tinh thần Từ phu nhân không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng chấm người nhìn qua cửa xe, nhưng lại không nhìn thấy động tác của Trang Đại Phu. Đang định buông màn xuống, mắt vẫn được ném vào cửa xe. Từ Gia Quánh vội nhặt lên là một nắm giấy. Bên trong có 40 người, người đứng đầu người đã gặp qua, Ngô Thiền, có việc gì thì tìm hắn, trên đường đi nhớ để ý. Nương, chỉ cần lần này Tử Gia có thể vượt qua cơn sóng lớn, con sẽ đem mạng mình bán cho sư phụ. Từ phu nhân khẽ buông lỏng, thân thể dựa vào sao. Bán đi, nàng đánh giá nhận được. Lúc các nàng bị vây trong phủ không thể động đậy. Nếu không có Trang Đại Phu vì các nàng nghỉ cách, khả năng các nàng sẽ không thể an tâm lên kinh như vậy. Kinh đồ cũng sẽ không dễ dàng chuẩn bị xe ngựa cho các nàng. Nàng vô cùng may mắn vì quyết định thành toàn tâm nguyện học y của nữ nhi. Có nhân mới có quả. Bà Chiêm vẫn như trước, đứng sau lưng Trang Thư Tình cùng ra cùng vào. Hết thảy đều giống như thường, nhưng Trần Huyền rõ ràng cảm thấy được công tử đang cẩn trương. Hắn đã đi thư phòng của bà già, không có bất kỳ quyển sách quý nào. Hướng Tả nhanh chóng thả chậm bước chân. Công pháp này của Bạch Gia là từ đâu tới? Tổ truyền. Tổ tiên mấy đời, bắt đầu ra ra ngọn nguồn. Mỗi công pháp luôn có một lai lịch. Hướng Tả dừng bước lại. Ta đi thăm dò. Đợi một chút, Trần Nguyên nghĩ nghĩ. Chúng ta có thể xuống tay từ chỗ bệnh chính thuộc. Bệnh chính thuộc sao? Hướng Tả lập tức lúc tìm người này ở trong đầu. Quá thật là nên ra tay từ người này. Hiểu biết của người Bạch Gia so với bọn họ kỹ càng hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không nhất tiếng sẽ nói cho người. Nếu để Bạch Gia biến thân thể công tử có vấn đề, hoặc là bọn họ sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Trưởng tới nay, công tử vẫn luôn muốn triệt để loại bỏ quan hệ với Bạch Gia. Không thể để bọn họ biết được. Chúng ta không được, không nhất định là Trang tiểu thư không làm được. Bệnh chính thủ cũng không phải loại người lòng tham không đãi, yêu cầu bình thường có thể đáp ứng. Trần Nguyên đẩy cửa sổ ra, vừa lúc có gió thổi đến, mang theo lạnh ý. Việc này nên để Trang tiểu thư biết. Công tử sẽ không đồng ý. Hậu quả do ta gánh, không có gì quan trọng hơn thân thể của công tử. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 147. Căn nguyên. Trang Thích Tình vốn rất quan tâm đến chuyện kia, nhưng nghe được lời của Trần Huyền, nàng vẫn có chút không hiểu. Không phải chỉ là tống trắng sao, làm sao lại nhắn đến chuyện lớn như vậy? Nếu vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, chỉ cố lại không chịu phế bỏ võ công, như vậy chàng ấy sẽ chết sao? Sẽ. Trần Nguyên cười khổ. Công tử tuyển sẽ không phế bỏ võ công, khiến bản thân trở thành phế nhân. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục cũng không hơn gì chuyện này. Người luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể chấp nhận được? Chỉ cần nghĩ như vậy, Trang Thứ Tình liền vô cùng đau lòng. Chờ hai ngày sau, và chính thủ sẽ đưa con của hắn đến đây tái khám. Trần Nguyên ngầm hiểu, không tiếng động lùi ra. Trang Thứ Tình muốn đứng dậy đến y quán, nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực. Đang nghĩ tại sao lại như vậy? Rõ ràng đang chỉ vừa mới có được hạnh phúc. Không lâu trước, chỉ cố còn nổi. Nàng chỉ còn giữ trạo hay mấy tháng. Vừa hết hiếu kỳ, hai người sẽ đến hôm trước. Sang năm liền thành thân. Rõ ràng nàng đang cực kỳ hạnh phúc. Bệnh chìm tiếng vào, Trang Thứ Tình chưa nói lời nào. Hắn cũng đã hiểu hết. Hiếm khi bước chân của hắn có chút chần chờ. Hắn không biết nên ăn ủi hữu phòng như thế nào, chỉ có thể đến gần ôm lấy nàng. Sau đó, hắn nghe thấy người trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói. Không sợ, chúng ta không sợ, sẽ giải quyết được. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Bà Chim muốn nói hắn không sao. Trong lòng hắn cũng có thứ cảm xúc gọi là e ngại. Nhưng hắn lại sợ hãi, sao bản thân không thể cùng người trong lòng bên nhau đến răng long đầu bạc. sợ sau khi thành thần sẽ bỏ lại nàng một mình cô đơn đó qua xuống quãng đời còn lại. Nhưng chữ này hắn không thể nói ra, bởi vì hắn là bạch chim. Thật lâu sau, Trần Thất Tình mới hỏi bạch chim. Tam tử nói cái gì? Vừa rồi Trần Huyền dám đến tìm nàng cũng bởi vì tam tử đến. Người nhúng tay vào chuyện này là trưởng công chúa và phò mã của nàng ta. Nhưng người ngầm thao túng phía sau, tam tử không thể tra ra. Chỉ lấy được chứng cứ trưởng công chúa cấu kết với quốc quốc. Phán bộ Chu quốc sẽ bị xử lý như thế nào? Tử tội, trù di cổ tộc. Bạch chim kéo người ngồi xuống bên cạnh, ôm người lên đùi. Không trù cổ tộc của nàng được, nhưng một nhà phò mã không thể trốn thoát. Trần Thất Tình nhíu mày. Đến nước này, nàng vẫn không chịu khai ra kẻ đồng mưu sao. Xem ra là người kia đã hứa hẹn gì đó với nàng. Ta thật hiếu kỳ, người phía sau là ai? Cái này có đầu óc hơn so với những người trước. Đúng là sống không yên. Tôi vào trước ngực nam nhân, nhịp tim của nàng nhau hòa vào nhịp tim của hắn. Trần Thất Tình vụng trộm nghĩ, nếu hai người có thể ở cùng nhau như thế này mãi thì thật là tốt. Từ gia như thế nào? Có động tĩnh gì không? Còn chưa có, đều là nữ quyến, đường đi rất thuận lợi. Thân thể của chàng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện vấn đề? 14 tuổi, khi đó vì trẻ có thể đột phá nên khiêu chiến khắp nơi. Đáng tiếc, chân đường không ít đối thủ nhưng vẫn không thể đột phá. Chàng khẳng định chỉ cần đột phá thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hai người câu có câu không nói xong, cứ như vậy ôm nhau nửa ngày. Khi bạch chính thủ được mời đến, con tưởng rằng chân con trai hắn xảy ra vấn đề gì. Chưa ngồi xuống chỗ lập tức liền hỏi. Trần Thất Tình lắc đầu. Không liên quan đến con trai người, cậu bé hồi phục rất tốt, chỉ cần chú ý điều dưỡng liền tốt. Vậy, Điền Chân, ngươi ra giữa cửa, ai cũng không được phép tới gần. Điền Chân sớm đã biến được chuyện từ chỗ của đại quan gia, không nói hết lời liền lui ra ngoài. Nhìn tình huống trước mắt, bệnh chính thủ càng không hiểu ra sao. Uống một ngụm trà, Trần Thất Tình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của bản thân. Thân thể chỉ cố, bởi vì luyện công nên xuất hiện một chút vấn đề. Công pháp chàng ấy luyện là của bạch gia. Ta muốn hỏi một chút, ở bạch gia từng xuất hiện vấn đề gì chưa? Bạch chính thủ kinh ngạc. Sao lại có vấn đề được? Mấy năm nay, cả bạch gia đều luyện loại công pháp này, không có người nào xảy ra vấn đề. Một người cũng không có. Bạch chính thủ suy nghĩ, cũng không vội và phủ định. Công pháp bạch gia không hề dễ luyện, tổng cộng có 6 tầng, nhưng theo ta được biết, trong các thế hệ bạch gia, người lợi hại nhất cũng chỉ luyện đến tầng thứ 4, sau đó thì rất khó đột phá. Xin hỏi một tiếng, bạch công tử luyện đến tầng thứ mấy? Cái này, Trần Thất Tình không hỏi qua, nhất thời cũng không trả lời được. Suy nghĩ một lát, Trần Thất Tình hỏi, nếu luyện đến tầng thứ 6 sẽ như thế nào? Không thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng trên đời có rất ít người có thể trở thành đối thủ. Chỉ là từ trước đến nay, bạch gia chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy. Khả năng duy nhất chính là bạch chim, nhưng bọn họ không dám khẳng định bạch chim đã luyện đến tầng thứ mấy. Chỉ nghe đồn rằng rất ít người có thể định lại bạch chim. Khởi nguồn của công pháp bạch gia từ nơi nào, người có biết không? Không đợi hắn trả lời, Trần Thất Tình lại nói. Ta biết vấn đề này có chút quá mớ, nhưng ta vẫn hy vọng người có thể trả lời, coi như là nể mặt bệnh phu nhân. Trong lúc nhất thời bệnh chính thủ không thể trả lời, nghĩa là đang lo lắng. Đương nhiên, nếu như người có yêu cầu gì cũng có thể nói. Ta không phải gia chủ bạch gia, người sau này làm gia chủ cũng không tới lượt ta. Ta sẽ không tốn hết tâm tư vào bạch gia. Bệnh chính thủ tự chịu nói một câu. Chuyện này không phải không thể nói. Tổ tiên bạch gia cũng không phải người Chu quốc mà đến từ Tây Vật. Có thể nói địa điểm cụ thể không? Ta không nhớ hết được. Như vậy đi, để ta trở về tra chút tư liệu, xem thử có thể giúp được gì không. Trần Thất Tình cảm thấy nhất định phải cảm ơn ý thức nghề nghiệp của bản thân. Nàng không bởi vì đứa nhỏ kia họ bạch mà không cố. Vì vậy mà hiện tại bệnh chính thủ mới có thể dụng tâm báo đáp nàng. đứng dậy trịnh trọng cúi thấp đầu, đa tạ. Lời này của Trang Đại Phu nói có chút sớm, ta cũng không biết có thể giúp được hay không. Dừng một chút, Bạch Chính Thủ nói, tình huống của Bạch công tử thật sự nguy kịch sao? Chuyện này ta cũng không am hiểu, cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ. Nghe nói hắn chỉ cần đột phá, nếu không hắn sẽ chết. Lòng Bạch Chính Thủ nhất thời trầm mặc thật lâu. Có phải đã luyện đến tầng thứ 6 không? Tổ tiên đã có người từng luyện đến tầng thứ 5, trong đó cũng không lưu lại phương pháp đột phá. Nếu như không đột phá chỉ có thể tìm chết. Nhưng trong gia tổng không hề lưu lại bất cứ cái liệu gì về cách đột phá tầng 6. Không, không người nào biết được phương pháp. Bạch Chính Thủ là ít người Bạch gia có được tâm thái ổn định. Cảm thấy Bạch Chìm cho dù không về Bạch gia, nhưng hắn cũng mang họ Bạch, cũng là nhi tử của Đường tỷ. Hắn trẻ tuổi như vậy lại có thể tiến vào cảnh giới mà chưa một tập nhân nào tiến vào được. Đó là kiêu ngạo của toàn bộ Bạch gia. Ta lập tức trở về, lập tức sẽ cho Trang Đại Phu đáp án. Trang Thế Tình cũng đứng dậy, ngữ khí thành khẩn. Tình huống của chỉ cố, mong Bạch gia tạm thời đừng nói cho người khác. Không phải chúng ta đề phòng Bạch gia, mà hiện tại có hoàng tử trong triều muốn nhầm vào hắn. Nếu vào thời khắc này lại có người làm khó hắn, ta sợ chỉ cố sẽ xảy ra chuyện. Ta hiểu được, Bạch Chính Thủ cũng không hỏi nhiều về chuyện hoàng gia, là một người vô cùng đúng mực. Lời này Trang Thức Tình là cố ý nói ra. Chỉ cố thì không phải người yếu thế, nhưng một số việc cần hạn chế trưởng thì càng tốt. Nàng cũng không cần xen vào quá nhiều. Nàng muốn một số người biết những thứ chỉ cố có được không phải đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bạch Chính Thủ vừa đi, cửa phòng ban cảnh liền mở ra. Trang Nguyên hướng tả Thanh Dương Tử ba người từ bên trong đi ra. Đều nghe được rồi. Trang Nguyên gật đầu. Không nghĩ tới đã có quan hệ với Tây Vật. Công pháp thật tà quái, không giống như công pháp tử luyện. Trong Bạch Phủ có người nào quen thuộc Tây Vật không? Không có, không quen thuộc cũng không sao. Đi mấy chuyến là được, để ta cho người đi dò đường trước. Không vội, chờ tin tức từ Bạch Chính Thủ đến đã. Hắn tả vần một mực không nói chuyện. Hắn coi như là người đầu tiên trong Bạch Phủ tiếp xúc với Trang Đại Phu trước. Cũng là người ở bên cạnh nàng lâu nhất. Tiểu cô nương làm việc cẩn thận dè dặn lúc trước, hoàn toàn không thể so với Trang tiểu thư lù loãng quyết đoán hiện tại. Nàng trưởng thành thật nhanh, hắn nghĩ. Hướng tả, người trầm mặc như vậy có chúng không giống người. Đột nhiên bị điểm danh, hướng tả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đầu óc chưa phản ứng kịp, liền nói ra lời trong lòng. Ta vẫn chưa thích ứng được với một Trang tiểu thư quả quyết như vậy. Trang Nguyên liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Thanh Nhân Tử càng đựng tím cười lên tiếng. Trang Thế Tình cũng cười. Trước kia không có núi để dựa, tất nhiên phải cẩn thận làm việc, tránh chọc phải phiền toái. Hiện tại có núi lớn kề sau lưng, lá gan tất nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Ta như vậy không tốt sao? Tốt, đương nhiên tốt. Hưởng Tạ cũng cười, trong lòng thầm nói ra đáp án. Trang Thế Thư sẽ trở thành thê tử của công tử. Mắc kệ đến khi đó công tử sẽ như thế nào. Tốc độ của Bạch Chính Thủ nhanh hơn nhiều so với đoán trước của bọn họ. Nhìn thấy ở đây còn những người khác, hắn chỉ chần chờ một chút liền tướng lên nói. Đây là tấm bản đồ ta tìm thấy được, bên trong có đánh dấu. Chỉ cần bộ tộc kia còn chưa rời đi, chắc chắn sẽ có thể tìm được. Xung quanh đó hẳn là có người biết đến. Trang Nguyên nhận lấy mở ra xem, gật đầu nói cảm ơn. Thứ này rất hữu dụng với bọn họ, nếu để bọn họ đi hỏi thăm chưa chắn có thể được như vậy. Bạch Chính Thủ lại nói, la lệnh của tổ tiên không có nhiều văn tự lưu lại, chỉ có ít ỏi vài câu. Ý chính đó là nói bọn họ rời khỏi bộ tộc, tiến đến Trung Nguyên, cũng không phải ý muốn của bọn họ. Chỉ vì không muốn xảy ra tranh chấp với huynh đệ, có thể là tranh chấp thứ gì thì không nói. Về phần công pháp Bạch gia có phải đến từ bộ tộc này hay không? Thì không thể nói. Cho dù có tìm được bọn họ, cũng không nhất định sẽ. Cũng phải đi thì mới biết được. Trong lòng Trang Thế Tình không hề bình tĩnh như nàng thể hiện ra bên ngoài. Lần này, cảm ơn người. Bạch Chính Thủ tấn thời không lưu lại lâu, trong lòng hắn rất cao hứng. Tông bò Bạch gia nghĩ tấn cả biện pháp, vẫn không thể nhắc lên quan hệ với Bạch Chìm, nhưng hắn lại có thể. Không những thế, người ta còn thiếu hắn một phần ân tình. Hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai về chuyện này, không đến thời điểm tất yếu sẽ không dùng tới phần nhân tình này. Ích kỷ sao, vậy thì ích kỷ đi, người bạch gia ai lại không ích kỷ. Trang Thư Tình cũng không gạn chỉ có chuyện này. Bà Chìm cũng không kính trọng như những người khác, vừa mở miệng liền đi thẳng vào đề tài. Người bên kia đã động thủ, một người cũng không thể chạy. Giống chóng của chiền đi tới kinh đồ như vậy, có phải có chúng không ổn hay không? Không chỉ lúc này, những lần trước cũng như vậy, về chuyện này chỉ cần nhẫn nại là được. Cho khi sự tình bắt đầu lên men, bọn họ liền động thủ. Người có ưu thế tất nhiên sẽ không khiến địch nhân có lý do chậm trễ. Về phần lỗ hổng, đương nhiên bọn họ cũng có. Đầu tiên là hoàng tử, sau lại là công chúa. Chuyện này, căn bản chính là đang tán mộng bạn tay vàng dội lên mặt thánh thượng. Chỉ một lần hắn còn có thể nhịn, nhưng vài lần, nhân đựng thì cũng là thánh nhân. Không cần nhẫn nhịn, ta cũng không muốn hắn nhẫn nhịn. Cho chuyện từ gia giải quyết xong, chúng ta liền đi Tây Vực. Ta đã từng đi qua những nơi gần đấy, phong cảnh rất tuyệt. Được,